Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 20 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Thế Giới Hoàn Vĩ của tác giả Thần Đông. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện Thế Giới Hoàn Mỹ vào lúc 11:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ mây đen dập trời, khói đen che phủ, nhóc tì đã dùng toàn lực chống chọi, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể chống đỡ được. Người nó càng ngày càng mơ hồ, làm cho nó căm giận kêu to. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy tên nhóc siêu quậy kia bị trục xuất, thật sự là ai nấy đều không có sự thông cảm. Thậm chí rất nhiều người còn cười đến miệng run rẩy đấy. Ta sẽ còn trở lại, ta sẽ còn trở lại. Âm thanh non nớt của nhóc tì lại vang lên. Trong lời nói của nó mang theo sự không cam lòng, mang theo cả sự phẫn nộ. Đợi cháu trở lại. Tính Bích đại gia híp híp mắt, vành lên chỏm râu hoa râm mà lớn tiếng đáp lời. Đi sớm về sớm, lần sau đừng tham tàng như vậy nữa nha. Truy Thúc cười rất thoải mái, vẫy vẫy cây búa đã gãy tạm biệt nhóc tì. Hay già, nhóc đáng thương lại bị hư thần giới đuổi đi. Đây cũng là một hạng kỷ lục đấy. Hình như chưa từng có đâu nha. Điều ra thở dài, đứa nhỏ này thật sự là khiến người ta hết nói nổi. Đúng là cực phẩm mà. Vì đạt được bảo cốt, việc gì nó cũng dám làm. Nhóc tì tức giận, vậy mà bị trục xuất rồi. Dãy giụa cũng vô dụng. Nó bị khói đen trên đầu đưa ra khỏi sơ thủy địa. Nhóc tì xuất hiện trong một mảnh phế tích mênh mông, khắp nơi là tường đổ. Hiện ra một bầu không khí tang thương cổ kính. Cạnh ngói vụn vương vãi đầy mặt đất, như đã giảng giải cho một quá khứ huy hoàng. Ở cuối chân trời có một tòa thành cổ ma sơn, xung quanh lượn lờ khí hỗn độn, nhưng là chỗ này đã ra khỏi sơ thủy địa, cùng với rất nhiều động thiên phúc địa đều không phải trong phạm vi sơ thủy địa. Xa xa, một cây liễu chọc trời cắm rễ trong phế tích, năm cành non đong đưa theo gió. Nó đang hấp thù lấy sương mù, cô đọng khí hỗn độn, đùng đưa dẫn xuất Lục Hà. Liễu thần, nhóc tì khẽ gọi, nó đang rất buồn rầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn đầy vẻ không vui, bước từng bước đi lại. Liễu thần đang trong một trạng thái tu hành đặc biệt tỉnh lại. Nó có chút kinh ngạc nói, sao cháu lại trở về rồi? Theo như thiên tư của cháu, mặc dù ở thêm nửa tháng nữa, thân thể bên ngoài cũng sẽ không có trở ngại gì mà. Cháu bị đuổi trở về rồi ạ. Nhóc tì phận uất, nó nghiến lấy cặp răng nanh sáng óng ánh, thế nhưng cất tiếng nói, cháu thật không cam lòng mà, người có biện pháp nào đánh trở lại không? Cháu bị ai đuổi trở về, chẳng lẽ gặp đối thủ mà không địch lại, bị người ta đánh ra sao? Liễu thần cất tiếng hỏi. Thanh âm du hòa khiến cho người nghe có một cảm giác yên tĩnh và an lành. Cháu bị hư thần giới đuổi đi, nó không cho cháu ở lại rồi. Nhóc tì uể oải cúi đầu, đắp một khối gạch khói vụn bay cả lên. Hả? Liễu thần kinh ngạc, từ trước đến nay tâm tình đó vốn bình tĩnh, đĩnh đạc, cũng tự hồ lộ ra chút rung động mà hỏi lại. Chuyện gì xảy ra, vì sao hư thần giới phải đuổi cháu đi chứ? Cháu đánh tan một tảng đá, sau đó lại không cẩn thận làm vỡ vụn một cái bìa đá. Từ đó móc ra mấy khối cốt, kết quả là bị cảnh cáo, bị mây đen áp đỉnh. Nhóc tì cất tiếng đáp. Không đúng, chắc chắn đã xảy ra một số chuyện đặc biệt khác. Cháu kể tỉ mỉ một chút, nếu thật là cháu bị bắt nạt và đối xử không công bằng thì có thể quay lại đấy. Liễu thần cất tiếng nói. À, cái bia kia ghi là kỷ lục bia, khối đá kia là thông đạo hư thần giới. Nhóc tì rất đơn giản mà nói thoáng qua mọi việc. Liễu thần bó tay chấm còm. Thời gian rất lâu, cây liễu đều im lặng, cả thân cây cháy đen hấp thu sương mù hỗn độn, cùng năm cành liễu tươi non mờn mờn hấp thu tinh khí hư không như là hóa đá tại chỗ. Liễu thần, người đúng là có thể nói chuyện, cháu có thể giảng đạo lý với nó không? Có thể quay lại không? Cháu thật sự không cam lòng mà. Nhóc tì lộ ra vẻ chờ mong, nhỏ giọng hỏi. Không thể. Lời liễu thần ngắn gọn mà dứt khoát, trực tiếp từ chối nó. Vì sao ạ? Nhóc tì chột dạ. Liễu thần thở dài, cháu thật đúng là khác người. Nếu như là ta chắc chắn sẽ không trục xuất cháu đâu. Cháu biết là liễu thần tốt nhất mà. Hề, nhưng đáng tiếc, người lại không phải hư thần giới vô tình kia. Nếu như là ta sẽ ném luôn cháu vào trong hắc sắc thú dục đấy. Nhóc tì nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi vò đầu bứt tai, nói giọng giải thích. Hư thần giới lớn như vậy, nhiều tấm bia đá cũng không kém tấm bia đó, lại còn không biết là cấm người ta đánh nát chứ. hai năm sau lại đến đi. Liễu Thần đưa ra kết luận cuối cùng, quả quyết thẳng thắn xua tan ý nghĩ của nó. Cháu sẽ còn quay lại nữa. Nhóc Tì chạy đến chỗ cuối cùng của phế tích, đối diện với một tảng đá xanh, lớn, thổ to, đó là một đường nối tới sở thủy địa. Ồ, sao ta lại nghe thấy tiếng của đứa bé kia? Thật hay mơ nhỉ, nó bị trục xuất rồi, chẳng lẽ nó lại còn có bản lĩnh lớn như vậy? Trong sở thủy địa, một đám người nghi hoặc không thôi, hai mặt nhìn nhau không ngớt. Trong phế tích, Lục Hà như nước, toàn thân Liễu Thần sáng lên, sau đó bộc phát chấn động ngất trời. Năm cành non phóng đại, dài không biết bao nhiêu dặm, vọt lên xuyên thủng bầu trời. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hư không run rẩy, một cánh cửa sử xuất xuất hiện ra, sương mù dày đặc, khí lạnh bốc lên, cành liễu cuốn theo Nhóc Tì bay vọt lên bầu trời, xuyên qua cánh cửa kia. Thạch thôn, bản thể của Liễu Thần phát sáng rải xuống vô tận thần huy, bao phủ tròn vẹn cả thôn vào trong, tiệm đâm một luồng ý chí dồi dào tiến vào trong thân cây. Dưới tán cây, một đứa bé xinh xắn đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt của nó nhỏ nhắn trắng mốt như ngọc, lông mi thật dài, bỗng dưng đôi mắt mở to, nhanh nhẹn đứng dậy. Nhóc con, cháu đã tỉnh rồi à? Cảm giác như thế nào rồi? Cả người cháu bất động, tinh thần cũng không có. Bọn ta cứ nghĩ rằng cháu gặp chuyện rồi, không phải là cháu bị hồn phách ly thể à? Một đám tông nhân xông tới tỏ vẻ rất lo lắng và khẩn trương. Cháu không sao, có lẽ Liễu Thần trông nom sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Cháu đã đi một nơi gọi là hư thần giới. Nhóc Tì đứng dậy, nó nói cho bọn hắn biết chính mình chỉ là thần du thái hư mà thôi. À, ta nên sớm nghĩ tới, nhất định là hư thần giới. Có điều ta cũng chưa từng đi vào đó. Tộc trưởng chợt kinh hồ. Wow, thần du thái hư, cảm giác đó ra sao chứ? Hư thần giới là nơi như thế nào? Thành Phong hiếu kỳ, kế đó là một đám trẻ con xông tới, líu lo yêu cầu Nhóc Tì mau mau giảng giải. Nhóc Tì kể lể chi tiết, không giấu giếm điều gì, cả đám nghe mà sững sờ cả người. Sau một lúc lâu thì bộc phát ra tràng cười vang dội. Ta nói này, nhóc con này, cháu thật sự biết hành hạ người khác đấy, bị trục xuất ra ngoài quả là không oan mà. Tất cả mọi người lại cười to, chỉ có mặt Nhóc Tì đen lại, nó vẫn cảm thấy tức giận không nguôi. Bọn cháu cũng muốn vào đó tu hành. Một đám trẻ con la hét, chúng rất là mong đợi đấy. Sau khi rời khỏi hư thần giới, mọi chuyện lại như cũ, Nhóc Tì lại bắt đầu tu hành. Mỗi đêm nó đều muốn tiến vào sau núi, xông vào đại hoang, chiến đấu với các loại hùng vật. Lần hành trình này, tinh thần này lại khiến cho trong lòng nó tràn ngập chờ mong, cho nó thấy được thế giới bên ngoài có nhiều cường giả như vậy đang đối đầu, vô tận môn phái tỉnh thổ cùng với các vương hầu cổ quốc đang tranh phong. Nó rất muốn tham gia vào trong đó. Cuối cùng, nó kể cho tộc trưởng những suy nghĩ của mình. Ông trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới gật đầu nói, cháu à, cháu thật sự nên dương cánh bay lượn rồi. Thạch thôn quá nhỏ, đã không còn thích hợp với cháu nữa. Người trong tộc biết chuyện, tất cả đều chạy tới. Tuy họ rất thông cảm với quyết định của Nhóc Tì, nhưng trong lòng vẫn rất lưu luyến. Chứng kiến nó tập đi tập nói, rồi sau đó trở nên phi phàm. Bây giờ nó muốn ra đi, tất cả các bà các cô đều rơi lệ. Ngay cả một đám đàn ông con trai cũng yên lặng một hồi. Con trẻ rốt cuộc cũng trưởng thành. Một cái thôn đang nho nhỏ như Thạch Thôn đã không còn giữ được bước chân của Thạch Hạo. Bây giờ nó cần một bầu trời rộng lớn hơn để dương cánh bay lượn. Nhóc Tì, hay là bọn ta đi với ngươi? Bọn Nhị Mãnh Bì Hầu bù lại. Chúng nó cũng muốn đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Không được, tu vi của các ngươi còn kém lắm, chưa đủ để ra khỏi đại hoang này. Các ngươi ở lại chỗ này tu hành, chăm chỉ cho ta. Đúng vậy, Nhị Mãnh Bì Hầu, các cháu cũng đã 12-13 tuổi rồi, cũng nên kết hôn rồi, phải để lại một đám con cái rồi hãy đi. Bậc cha chú cùng với tộc lão đều phản đối, lại nhắc đến việc kết hôn, khiến cho mấy đứa nhóc mặt đỏ tới mang tai, thật quá xấu hổ đi. Ta cùng đi với tiểu ca ca. Thành Phong đi tới cất tiếng nói. Không có ai phản đối, bởi vì chính Nhóc Tì muốn đưa nó đi bổ thiên các. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, một đường tu hành, chúng ta sẽ từ từ vượt qua. Nhóc Tì gật đầu, cuối cùng nó từ biệt Liễu Thần, hỏi thăm ý kiến của Liễu Thần. Đi đi, trên đường tự coi chừng. Có điều tốt nhất trở về đây trước 12 tuổi. Liễu Thần đề nghị với nó như vậy. Nhóc Tì nghi hoặc hỏi Liễu Thần lý do. Trở về Thạch Thôn để tẩy lễ đấy. Liễu Thần báo cho nó biết. Còn cháu đệ tử, đồ đệ trong các bộ lạc lớn, trong vương hầu tịnh thổ, vào lúc 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi thì phải tiến hành tẩy lễ, dùng các loại trần huyết của hùng thú bảo giờ kiếm thấy mà rèn luyện cơ thể, cột rửa phủ tạng, bởi vì điều này ảnh hưởng tới thành tựu của tương lai. Nhóc tỷ trước lúc 5 tuổi từng phong kín vào trong đỉnh, dùng thái cổ di chủng toan nghi bảo huyết để rèn luyện thân thể, đánh xuống cơ sở vững chắc. Căn cốt của cháu rất tốt, sớm muộn 1-2 năm tiến hành tẩy lễ, lần 2 cũng được, nhưng nhất thiết không được bỏ qua, nhớ phải về đấy. Liễu thần cất tiếng dặn dò. Nhóc tỷ chăm chú gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ. Trong lòng của nó rất cảm động, cảm giác liễu thần rất coi trọng việc này, cũng không biết người cho nó tẩy lễ như thế nào. Cuối cùng đã đến lúc phải chia tay, tất cả mọi người trong thôn đều ra tiễn nó. Độc giác thú Tiểu Bạch toàn thân sáng loáng màu bạc như tinh kim đúc thành, trên sừng của nó có phù văn lượn lờ, dường như nó cũng sắp lột xác thành hung thú. Bây giờ nó đã trở thành thủ lĩnh của cả đàn bảo câu này. Mà hiện tại đám độc giác thú cũng không còn lạnh nhạt với cư dân thạch thôn, cũng xem như chúng đã tiếp nhận những người này. Tiểu Bạch, lần này ta không thể để cho mày đi theo rồi. Nơi ta muốn đi quá xa, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nhóc tỷ vỗ vỗ cái đầu cực lớn đang cúi thấp của nó. Tiếng chim hót vang, từ vân đại bằng tiểu thanh hạ xuống. Lúc này ba con chim này cũng đã dài đến mấy mét, càng ngày càng thần dị, mạnh mẽ, khắp người chúng nó phủ văn lưu chuyển. Qua 1-2 năm nữa, chúng nó sẽ hoàn toàn trưởng thành, có thể dâng bá xung quanh vùng sơn mạch. Tới lúc đó, không chỉ giúp cho thạch thôn phòng thủ kiên cố, mà còn giúp cho người trong thôn đi săn bên ngoài sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Tử Vân, chúng ta cũng không thể đi theo, dường như đường đi quá xa lại rất là nguy hiểm. Nhóc tí an ủi chúng nó. Nó muốn chúng ở lại để bảo vệ thạch thôn. Ba con dị cầm không ngừng cọ đầu vào người nhóc tỷ để thể hiện sự thân thiết cùng với sự bất mãn, nhưng thực sự cũng không có cách nào khác. Cuối cùng cũng chỉ có mao cầu nhảy lên vai của nó. Chính là do nó có kích thước nhỏ bằng nắm đấm, là mục tiêu nhỏ cho nên dù mang đi đâu cũng đều rất thuận tiện. Trước khi đi, tộc trưởng lấy ra một cái hộp đá trịnh trọng mở ra, lấy ra một cái lồng chim đỏ thẫm, nói với nó, cháu à, hãy mang nó theo đi. Cái lồng này là do Tiểu Hồng để lại. Liễu thần chữa thương cho nó không cần báo đáp mà chỉ để lại một cái lông của mình làm tín vật. Đối với một số tộc lớn, cái lông đó là một loại uy hiếp mạnh mẽ rồi. Sau cùng, nhóc tỷ cùng Thanh Phong lên đường. Thôn dân đưa tiễn theo mấy dặm, rất nhiều người đã rơi lệ. Họ thật sự lo lắng hai đứa bé này xảy ra chuyện. Dù sao chúng nó còn quá nhỏ. Trời đất này quá lớn, chỉ riêng một mảnh đại hoang thôi đã rộng đến 10 vạn dặm. Chia tay một lần không biết bao giờ mới gặp lại. Rất nhiều phụ nữ, con gái trong thôn đều khóc ròng. Thậm chí một số tên đàn ông con trai cũng sụt sùi nước mắt. Nhóc tỷ, người nhất định phải sớm đi trở về, chúng ta còn chờ ngươi mang theo chúng ta sông phà đó. Một đám trẻ con hô lớn, lần sau gặp lại, có lẽ bọn nó đã lớn lên, làm cha, làm mẹ cả rồi. Tạm biệt. Nhóc tỷ cũng rơi lệ, nó quay đầu thoáng nhìn lại, mang theo Thanh Phong chạy thật nhanh, hướng về phương xa. Thời gian vội vã, thoáng cái mà đã vượt qua mấy tháng. Lúc này nhóc tỷ cùng Thanh Phong vẫn chưa ra khỏi Đại Sơn. Nếu là đi bộ thì 300.000 dặm quả thật chính là một con số trên trời. Nhưng hai đứa chúng đó cũng sẽ nghĩ biện pháp khắc phục. Dọc theo đường đi, chúng hàng phục rất nhiều mãnh thú để cưỡi thay cho đi bộ. Đương nhiên, việc này sẽ khiến đám thú phải đối diện với tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên thi thoảng phải đổi thú mà cưỡi. Do mục đích chủ yếu lần này để ma luyện bản thân, cho nên chúng không muốn đi vội vàng. Hai đứa nhỏ không ngừng thám hiểm khắp nơi, đi qua nhiều khu cấm địa, nhiều lần thiếu chút nữa dẫn tới họa sát thân. Đây cũng là nguyên nhân nhóc tỷ không mang theo độc giác thú đi theo. Dù sao chúng nó đã có cảm tình, nên nhóc tỷ không muốn nó bị chết trên đường đi. Ai ra? Thành Phòng kêu to, nó đang rất hồi hộp. Người nó đang ở giữa không trung, xung quanh là tiếng gió vù vù bên tai. Vừa rồi nhóc tỷ bắt được một con hung cầm, hai thằng nhóc cưỡi lên lưng của nó, bay rất nhanh trên dãy núi. Con hung cầm nổi giận, mấy lần suýt nữa ném bọn chúng xuống đất. Nhưng hai thằng nhóc này lại như hai miếng keo dính chặt lên trên người của nó, khống chế nó bay theo một hướng về phía trước. Mãi cho tận đến mấy ngày sau, con hung cầm này mệt đến sủi bọt mép, thật sự là nó không chịu được nữa, bọn chúng mới thả nó đi. Mà thực tế thì đồ ăn thức uống của chúng cũng sắp hết. Thật là kích thích nha. Thanh Phong rất kích động, đoạn lữ trình này đối với nó thật sự rất mới lạ. Có điều những hành động như vậy rất nguy hiểm. Nếu gặp con thú nhất quyết chống đối, bay thẳng đến mấy cái cấm địa thì sẽ chọc giận tới các sinh vật khủng bố. Thực tế thì sau đó một ngày, hai đứa liền gặp phải nguy hiểm. Hai nhóc bắt được một con hung thú không biết tên, trên người phủ đầy vảy tím. Nó chở hai đứa nhảy vào một cái đầm lầy, dẫn ra một con rết lớn hơn 10 thước. Tốc độ của con rết hủy diệt một cánh rừng trong nháy mắt. Mà con thú vảy tím kia thì chết ngay tại chỗ, hóa thành một đám xương trắng. May mà hai nhóc nhanh trí, sớm nhảy xuống chạy trốn, nếu không thì cũng chịu cảnh máu thịt không còn. Trên đường từ từ đang bạt, tu hành, hai đứa cũng tìm được hơn 10 gốc linh dược, săn bắt không ít bảo huyết hùng thú. Những vật này rất có lợi cho sự tu hành của bọn nhỏ. Cuối cùng trải qua hơn nửa năm, hai thằng nhóc vượt qua 300.000 dặm đại hoang, đi tới biên cường Thạch Quốc. Thời gian này nhóc tì đã mở ra động tiền thứ năm, một ngọn núi lửa nữa xuất hiện, phun trào ra chất lỏng màu vàng cuồn cuộn chảy vào trong người của nhóc tì. Đến thời điểm này, đỉnh đầu, hai bên người, trước ngực cùng sau lưng nhóc tì đều được bao phủ bởi núi lửa, mà lúc này nó mới có 9 tuổi mà thôi. Tiểu ca ca thật mạnh mẽ, mới hơn nửa năm trôi qua lại đột phá. Tộc trưởng Gia Gia nói, người khác mở một cái động thiên, tối thiểu phải là bất tính bằng năm đấy. Thành Phong gần như sùng bái, nội tâm nho nhỏ của nó, tiểu ca ca tuổi tác tương đương với nó này, quả thực không gì làm không được. Còn chưa đủ đâu, ta càng phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhóc tỷ khe khẽ nói. Hơn nửa năm này, Thành Phong cũng tiến bộ thần tốc, dưới sự trợ giúp của nhóc tỷ, săn giết rất nhiều hùng thú, dùng chân huyết tẩy lễ, đồng thời nuốt linh dược. Nó đã tiến vào bàn huyết cảnh mà cũng sắp đến trung kỳ rồi. Từ lớp phù văn của nó nghiên cứu rất sâu, chẳng qua thể cốt không đủ mạnh, không thể như nhóc tỷ dùng tranh phong với thần huyết, thần cầm hay với đời sau của hùng thú được. Suốt cuộc hai đứa nhóc cũng tiến vào Thạch Quốc, không phải con đường lần trước chúng đi mà là thông qua một thành trì khác. Ồ, có thể cảm ơn được hư thần giới, đáng tiếc là ta lại không vào được. Khi bọn chúng tiến vào Thạch Quốc, đi vào một tòa thành rất lớn, nhóc tỷ đã phát hiện ra chuyện này. Thành Phong để tiến vào hư thần giới tìm mấy người tên là Trùy Thúc, Điều Gia, Tinh Bích Đại Gia, hỏi bọn hắn mổ thiên các ở chỗ nào, đi đến đó như thế nào. Lần trước nhóc tỷ ở đó không đến một ngày, cũng chưa kịp hỏi thăm những điều này. Thành Phong ngồi xếp bằng tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng được hư thần giới rồi tiến vào trong đó. Sau đúng nửa ngày, tinh thần tiểu Thành Phong mới trở về cơ thể, nó từ từ mở mắt ra. Sao rồi? Nhóc tỷ đang chờ đợi. Thực ra nó rất mong chờ cái thế giới thần bí kia. Tiểu ca ca, để thật không ngờ, ca ca nổi tiếng như vậy, thế giới kia sục sôi lên vì ca ca đó. Tiểu Thành Phong rất kích động. Làm sao vậy? Thành Phong nói, ca làm nhiều chuyện như vậy, nào là đánh nát hư thần giới thông đạo, phá một kỷ lục của Trung Đông giả, lại còn hủy diệt tấm bia ghi kỷ lục. Tuy ca ca không xuất hiện nửa năm rồi, nhưng cũng đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết, có điều danh tiếng không được tốt cho lắm. Thành Phong cẩn thận từng ly từng tí mà bổ sung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỷ đan lại. Nó sờ lên cằm, trong lòng nó vẫn luôn cành cánh không yên, vẫn luôn muốn đánh vào trong đó. Trùy Thúc nói đỡ miệng, không ít người có thể biết ca ca muốn đi bổ thiên các, trục lộc học viện. Bây giờ trong thế giới kia đang điên cuồng bạo động rồi. Hơn nữa, rất nhiều người muốn theo ca ca đi bổ thiên các, trục lộc học viện. Thành Phong nói tin tức này thì cũng thấp thỏm không yên. Thực sự thì lúc này hư thần giới đang xảy ra một hồi sóng to gió lớn. Mọi chuyện đơn giản là đứa trẻ trong truyền thuyết sắp xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện trong hiện thực đấy. Hư thần giới sở thủy địa. Thật hay giả vậy? Nó lại sắp xuất hiện rồi sao? Thật là có chút chờ mong đó nha. Rất hy vọng có thể nhìn thấy nó ở trong bộ thiên các, trục lộc từ viện, xem là rốt cuộc bất phàm tới mức nào. Gặp lại không bằng hoài niệm. Hoài niệm cái gì? Người tưởng là tình nhân à? Một thằng nhóc kỳ hoa như vậy, nếu để cho ta gặp phải ở trong những vùng tịnh thổ đó, anh sẽ phải đánh nát mông của nó. Điều này kể ra cũng đúng thôi. Là nếu là ở trong đây, thì thằng nhóc quậy đó quá hùng tàn, sức chiến đấu hơi thái quá một chút, thật sự có chút dọa người rồi. Chúng ta bị hạn chế tại bàn huyết cảnh, nếu chống lại thì sẽ rất dễ phải chịu thiệt thòi lớn. Trong sơ thủy địa, tảng đá xanh lớn đó tiếp tục lấp lóe, xây nên hết thông đạo này đến thông đạo khác, không ngừng có bóng người từ bên trong đi ra. Những người này đều tới từ động tiền tầng cao. Bọn họ nghe được tin tức của nhóc tỷ nên cực kỳ coi trọng, đặc biệt tới đây tìm chứng cứ. Cái mồm này của ta thật sự đáng đánh. Trí Thúc tự tát mình một cái, hối hận không thôi. Hôm nay hắn nghe tin của nhóc tỷ xong có hơi kích động nên nói chuyện quá lớn tiếng. Thoáng cái tin tức liền bị tiết lộ. Điều ra rất bình tĩnh, không hề lo lắng gì, cất tiếng nói. Đừng có tự trách mình nữa. Với tính cách của thằng nhóc đó thì khẳng định sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Bụng nó toàn là ý xấu, ta đoán hiện tại có khi nó còn đang suy nghĩ việc xấu xa gì cũng nên. Tình Bích Đại Gia lại càng cực phẩm hơn. Ông ta đặt ngay một tấm bảng ở chỗ đông người nhất. Ở trên có khắc một hàng chữ lớn. Muốn hỏi chỗ đặt chân của thằng nhóc, hãy nộp một viên tình bích. Lão già này. Sau khi truy thúc thấy vậy, liền kinh đến nỗi, căm suýt rơi xuống đất. Lão già hoa dâm này thật biết cách làm ăn đấy. Khó trách bị thằng nhóc quậy đó gọi là tình bích đại gia. Điều già cũng không bình tĩnh được nữa, trực tiếp xé một miếng vải rách rồi cùng truy thúc kết hợp bán tin tức này, khiến cho một đám người vây xem. Thấy chưa, hai lão già này và cả cái tên cầm búa kia cũng một ruột với nhau. Cái thằng phá hoại đó là cùng một đám, đều là loại khác thường và cực phẩm. Người biết nội tình đứng ở không xa mà chỉ trò trò, lĩnh hội sâu sắc ảo nghĩa của cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bởi vì lúc này nó đang được giải thích một cách rõ ràng nhất. Một đám người thân mặc giáp đen xuất hiện, toàn thân lấp lóe ánh sáng kim loại lạnh lùng. Bọn hắn bước ra khỏi thông đạo màu vàng rồi nhanh chóng chia ra để hỏi mọi người về tin tức của nhóc tỷ. Mọi người cả kinh, những người này cực mạnh, lai lịch rất không đơn giản, có thể lực siêu lớn đang quan tâm. Không biết có ý tốt hay ý xấu với thằng nhóc đó. Sau đó, một khối thú cốt tỏa ra mây tía xuất hiện và bay lơ lửng trên trời. Ở phía trên có mấy người đang đứng do một cô gái dẫn đầu. Nàng mặc một bộ quần áo tím, răng trắng, mắt sáng, dáng người thon dài, rất là xinh đẹp. Ở sau lưng của nàng là mấy tên cường giả, khí thế ép người giống như mấy ngọn núi cao. Đây, làm sao ta lại cảm thấy giống như là người trong hoàng tộc của một cổ quốc nào đó nhỉ? Đừng có lên tiếng, tuyệt đối đừng nói bậy, không chọc được đâu. Có rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, không dám tiến lên giao tiếp với họ, sợ gây ra tai họa nào đó. Cô gái áo tím bước xuống khỏi thú cốt, sóng mắt lưu chuyển. Nàng không nói gì cả, mà chỉ bỏ xuống một viên tình bích trước sạp hàng của mấy người tình bích đại gia và điều ra, yên lặng nghe bọn họ nói rõ tin tức. Tiền tử kia khẳng định là muốn nghe tin thật rồi. Tình bích đại gia vẻ mặt kính nể, ông ta không dám lừa dối loại người này, trực tiếp nói mình chỉ có thể xác nhận thằng nhóc đó sẽ tới bổ thiên các hoặc trục lộc thư viện. Những thứ khác ông ta không biết gì cả. Điều ra cũng vẻ mặt trịnh trọng, ông ta không có nói qua. Sống tới tầm tuổi này, bọn họ tự nhiên biết những người đó không thể chọc nổi. Cho dù lừa gạt một chút cũng không được đâu. Hai lão già này quả nhiên không phải loại tốt lành gì, kể cả tiền đại hán cầm búa kia nữa. Mọi người chỉ điểm một câu. Nhưng mà mọi người cuối cùng cũng vững tin thằng nhóc biết cách hành hạ trả tấn đó thật sự sắp hiện thân ở trong thế giới hiện thực rồi. Đây cũng không phải là tung tin vịt vô căn cứ. Ngày hôm nay, không chỉ hư thần giới nổi lên sóng gió, mà kể cả những nơi như Thạch Quốc cũng đang bàn tán sôi nổi. Không ít thế lực lớn, rất để ý tới thằng nhóc có thể phá một kỷ lục của Thạch Nghị, sau đó lại khiến cho hư thần giới chịu không nổi mà đuổi thẳng cổ này. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng thằng nhóc quậy này mặc dù rất cực phẩm, nhưng thiên phú lại đúng là kinh thế. Nó có tiềm năng khó mà lường trước được, đáng để tìm tòi và lôi kéo về trận doanh của phe mình. Trong một hai chục năm sắp tới, thằng nhóc này rất có thể sẽ oai trấn các vực, trở thành một nhân vật gần như vô địch. Một vài vị vương hầu mạnh mẽ nhất đang hành động, sai phái không ít chiến tướng đi tìm kiếm. Ồ, chiến vương đã tham gia rồi, ông ta không ngờ lại phái ra bát đại chiến tướng nổi danh nhất dưới trướng của mình, hẳn là quyết tâm muốn tìm ra thằng bé đó đây mà. Mộc Vương cũng đã xuất quan và để con cháu của mình dẫn theo một đám cường giả đi tìm kiếm. Xem ra ông ta thật sự rất coi trọng thằng nhóc đó. Làm như vậy là vì muốn mời nó vào trong phủ sao? Các thế lực lớn đang hành động, nhân mã được phái ra đều trực tiếp xuất phát đi về bộ thiên các và trục lộc thư viện, bởi vì thực sự không có cách nào tốt hơn nữa cả. Họ chuẩn bị đợi ở đó. Không chỉ là Thạch Quốc, các cổ quốc bên cạnh cũng nổi lên sóng to gió lớn, vì việc này mà xảy ra rất nhiều chuyện. Các người nghe thấy chưa? Tiểu công chúa được nhân hoàng sủng ái nhất đã rời khỏi hoàng thành, nghe nói là muốn đi xa để cầu học đấy. Đây là một tin tức rất kinh người. Rất nhiều người đang phỏng đoán vì tiểu công chúa thông minh trí tuệ này không phải là đang đến bổ thiên các hoặc trục lộc thư viện đấy chứ. Có người tận mắt chứng kiến chiếc hoàng xà đó cưỡi gió mà đi xa trong màn đêm với tốc độ rất nhanh, dường như là đi về hướng của bổ thiên các, chắc là không sai đâu. Các nơi đều không bình tĩnh, thậm chí có tin đồn là có mấy con thái cổ di chủng xuất hiện hỏi cường giả nhân tộc về chuyện của thằng nhóc quậy đó. Thái cổ di chủng hỏi đến thì chắc là không sai đâu, bởi vì năm đó Thạch Nghị từng quyết đấu với hậu duệ của một vài di chủng, hơn nữa còn là người chiến thắng. Hiện tại có người phá kỷ lục của hắn, di chủng đi ra để hỏi cũng là quá bình thường luôn. Các thế lực lớn quan tâm, có người muốn lôi kéo, đương nhiên cũng có người mang lòng thù địch. Vũ Tông chính là thuộc về số người phía sau. Trong một vùng phủ đệ hùng vĩ, cung điện cao lớn, bảo điện thành vùng, nơi đây thuộc về Vũ Tộc. Tại một tòa cung điện có một vài người đang ngồi xếp bằng một cách thờ ơ. Sau khi thảo luận một phen, liền cảm thấy nhất định phải tìm ra thằng nhóc này, cần chú ý tất cả tin tức liên quan tới nó. Mặc dù rất coi trọng, nhưng bọn hắn lại không cho rằng nhóc tì có thể uy hiếp được Thạch Nghị. Bọn hắn có lòng tin cực lớn vào đứa cháu ngoại này của mình. Dù nó đã phá được một kỷ lục của Nghị Nhi, nhưng nếu trận chính giao chiến thì nó vẫn còn kém quá xa, sẽ bị giết trong nháy mắt mà thôi. Dù sao thì Nghị Nhi, trừ trùng đồng ra, vẫn còn rất nhiều con bài chưa đặt đáng sợ khác. Huynh Bội Phong Nhi đã vào bộ thiền các để cho bọn nó chú ý nhiều một chút. Nếu phát hiện mục tiêu khả nghi, phải dùng hết sức mà ra tay. Ngoài ra thì tiếp tục đưa hai tiểu bối xuất sắc đi tiếp. Không sai, thằng nhóc quậy đó nếu tính theo tuổi tác thì cũng chưa tu hành được mấy năm. Cảnh giới không thể nào vượt qua mấy đứa con cháu của tộc ta được. Cuộc đối thoại này rất lạnh lùng, có một loại sát cơ ẩn chứa bên trong đó. Những năm gần đây, trong lòng bọn hắn vẫn mãi không yên. Vợ chồng Thạch Tử Lăng và thằng nhóc đó đã trở thành một cái gai trong lòng bọn hắn. Một khi xuất hiện thiên tài tuổi tác xấp xỉ, liền sẽ động chạm đến cái dây thần kinh mẫn cảm đó. Mấy năm trước, bọn hắn đã xài bao nhiêu cao thủ đi chặn giết Thạch Tử Lăng, nhưng kết quả lại bị giết chết hết, máu nhuộm cả Tây Cương. Ba mạng nhà Thạch Tử Lăng lại bình yên bỏ chạy. Ngày hôm nay, người của nữ vương phủ đã là xuất hiện xuất động. Bọn hắn là rất lưu ý, dù sao thì thằng nhóc đó cũng đã phá kỷ lục do người trùng đồng trong phủ lập ra. Song ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra việc gì. Vũ Vương bế quan qua nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng xuất hiện, không biết là đang sống hay đã chết. Năm đó, hắn là nhân vật kinh khủng, có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với nhân hoàng đấy. Dòng họ của bọn họ quả thực rất kinh người. Trong hoàng đô, mặc dù nhân tài lớp lớp, nhưng chỉ một Thạch Nghị của Vũ Vương Phủ đã để là ăn đứt tất cả nhân kiệt khác, khiến cho người ta sợ hãi rồi. Lúc hư thần giới bao la và vô số cổ quốc đang chuẩn bị bàn luận sôi nổi, các bộ tộc lớn triển khai hành động, thì nhóc tỷ và Thanh Phong đã lại lên đường. Bọn nó tìm hiểu được vị trí chính xác của bộ tiên các và trục lộc thư viện từ hư thần giới, bắt đầu xuất phát đi tới đích đến. Đường xa thực sự rất xa xôi, theo bọn nó tính toán thì ít nhất cũng phải mấy chục vạn dặm, thậm chí còn có thể còn dài hơn 100 vạn dặm. Trên đường phải đi qua vô số dãy núi và thành thị lớn. Người thường nếu muốn đi tới đó thì căn bản không thể. Trên đường đi cũng không biết hiểm trở cỡ nào. Mãnh thú hồng hoang khắp nơi, dị chủng hung cầm lướt ngang trời, đường xá thật gian nan. Chỗ quần cư của nhân loại giống như đảo nhỏ trong biển rộng. Các bộ tộc tô điểm ở trong rừng rậm nguyên thủy vô ngần. Các tòa thành lớn cũng cách nhau một vùng đại hoang, vắt ngang vô số dãy núi. Mọi người sẽ không biết, hai thằng nhóc lại tự mình lên đường, căn bản không có người lớn bảo vệ. Bọn nó đi xuyên vô số ngọn núi lớn, bước qua vô số vùng đất nguy hiểm. Trên đường đi huyết chiến không ngừng, đi về phía trước trong những cuộc chiến đấu sinh tử. Đây là một loại rèn luyện tốt nhất. Trên đường bọn nhỏ đi qua mấy chục tòa thành lớn, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền tiếp tục lên đường đi về mục tiêu đã định. Tốc độ của bọn nhỏ cũng không chậm, bọn nó đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Trên đường chỉ bắt loại hùng thú có tốc độ cực nhanh như độc giác thú hoặc loại linh cầm không hùng dữ lắm để nhanh chóng đi tới đích đến. Tới hiện tại, bọn nó hiểu rõ về đại hoang còn hơn cả thành trì của nhân loại. Có lúc bọn nó vừa ngửi được mùi hoặc nghe thấy có gió thổi cỏ lay, liền biết rằng có sinh linh đáng sợ nào đó đang sắp xuất hiện. Cuối cùng, bọn nó cũng đã tới gần đích đến, sắp tới vùng tịnh thổ cổ xưa ở trong truyền thuyết đó. Bộ tiên các và trùng lộc thư viện ở cùng một hướng, cách nhau không xa lắm. Đương nhiên cách gọi là không xa lắm cũng chỉ là tương đối so với đại địa rộng lớn mà thôi. Bởi vì hai nơi này thật sự cách nhau 9 vạn dặm, đủ để khiến rất nhiều phàm nhân sợ mất mật. Đây có thể coi là một con số đáng sợ. Tiểu ca ca và bộ thiên các cùng với đệ đi, chúng ta sắp tới nơi rồi. Thành phòng sợ nhóc tỷ đưa nó tới đích liền bỏ đi. Hai dã nhân nhỏ chui từ trong rừng hoang ra, quần áo da thú đã bị bụi gai làm cho rách tả tơi. Ngoài ra còn có cả bóng lồng đen thui. Nhìn tình hình rồi quyết định nha, nhóc tỷ cất tiếng nói. Nhất định ca ca phải ở lại, nếu không đệ cũng sẽ bỏ đi đấy. Thành Phong không đỡ. Ồ, thật đông người ở nhà. Nhóc tỷ kinh dị nói. Cách Bộ Thiên Các còn một đoạn rất xa, đã nhìn thấy hùng thú lao nhanh, Đinh Cầm dương cánh, tất cả đều trở theo người, và chúng đều đặt tọa kỵ thần dị cả. Wow, một con linh thú thật mạnh. Tiểu ca ca mau nhìn kìa, nó là bạch ngọc long tượng trong truyền thuyết hả? Cả người của nó trắng tinh óng ánh, chỉ chít phủ văn, thật là oai phong quá đi. Tương truyền, bạch ngọc long tượng là thánh thú hộ giáo của tiểu Tây Thiên, không ngờ ở đây là có một hậu duệ của nó. Nhóc tì gật gật đầu đáp phải. Trên đường đi, bọn nó ẩn hiện ở trong đại hoang, cũng đi vào rất nhiều tòa thành lớn. Bọn nó tìm hiểu được rất nhiều tin tức, thật sự mở mang không ít kiến thức. Tiểu Tây Thiên là một tông giáo cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ, truyền thừa thật lâu đời, có thể ngược dòng với năm tháng rất xa xưa. Cả đã chém giết một bọn cướp, theo lời bọn chúng nói thì mơ hồ có bóng dáng của Tiểu Tây Thiên. Nhọc tình nhíu mày, nó không muốn chọc cái tông giáo này quá sớm bởi vì đối phương có thế lực cực lớn. Dường như đây thật sự là người của Tiểu Tây Thiên, với nội tình cổ xưa của bọn họ thì không nhất thiết phải tới Bộ Thiên Các để tu hành mà. Đừng để ý tới họ. Nhóc tỷ kéo nó một cái đứng vào bên đường. Đột nhiên, trên không trung truyền tới một cỗ sóng chấn động khủng khiếp. Một con mãnh cầm với bộ lông rực rỡ rất đẹp bay ngang qua. Nó chở theo mười mấy cô gái. Lần này chưa chờ Thành Phong kinh hồ đã có người giật mình rồi. Tất cả đều nhịn không được mà quan tâm. Đây là một con ngũ sắc khổng tước có huyết thống của Thái Cổ Thần Vương, thật là mạnh mẽ và thần dị. Một tiếng rống như sấm rền làm chấn động sơn hà. Quần sơn vạn hắc đều là đang rung động lên. Ở không xa có chín con sư tử, cả người vàng óng ánh xuất hiện. Miệng chúng phun mây khói, kim quang tỏa ra bốn phía, giống như là đang bất mãn với tiếng kêu của ngũ sắc khổng tước. Đây không phải là thái cổ di chủng đấy chứ? Mọi người kinh hãi, đây đúng là một con thái cổ di chủng, thuộc sở hữu của hoàng tộc, một cổ quốc nào đó. Có con cái, hoàng tộc muốn tới Bộ Thiên Các chăng? Thật khiến người ta giật mình nha. Trên lưng chín con sư tử là chín tòa cung điện, trong bờ hồ có thể nhìn thấy một vài bóng người với khí thế bất phàm, thật sự có khả năng là con cháu hoàng tộc được cao thủ đưa tới đây. Nhóc tỷ và Thành Phong hai mắt nhìn nhau, quả đúng là kinh người mà, còn đang ở trên đường mà đã nhìn thấy một vài thế lực lớn, địa vị siêu nhiên rồi. Một đường đi về phía trước, Đinh Cầm thủy thú càng lúc càng nhiều, tất cả đều rất kinh khủng, có một vài con mạnh tới mức khiến người ta run rẩy. So sánh với những người đó, thì nhóc tỷ và Thanh Phong liền trông giống như hai đứa ăn mày đáng thương, áo giả thú rách nát, đến cả một con đình thú để cưỡi cũng không có. Hay là chúng ta lại đi bắt một con giã thú đi? Thanh Phong nhỏ giọng nói. Thôi, tại sao lại có nhiều người như vậy nhỉ? Nhóc tỷ chợt nghi hoặc. Người không biết sao, Bộ Thiên Các gần đây rất ghê gớm đó. Thằng nhóc kỳ hoa ở trong hư thần giới, sắp tới rồi. Việc này rất khiến nhiều người hâm mộ mà tới đấy. Thanh Phong nghe vậy, liền ở bên cạnh hé miệng cười trộm. Người mới kỳ hoa ấy. Nhóc tỷ oán thầm, nhưng miệng của nó lại không có nói ra. Mặt của nó rất là bẩn thỉu, nhỏ giọng nói, có cần khoa trương như vậy không? Có chứ, rất nhiều thế lực lớn đều muốn tìm thấy nó, có người muốn lôi kéo, đương nhiên cũng có người một gây bất lợi cho nó đấy. Nhóc tỷ nhíu mày, rồi không nói thêm gì nữa, nó kéo theo Thành Phong lên đường mà đi. Mau nhìn kia, một cỗ hoàng sa đang bay tới, đó là loài dị cầm gì vậy? Thật đẹp nha, lẽ nào là thanh hoàng? Có người chợt kinh hồ, trên không trung ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, có một cỗ xe kéo bay ngang qua, một con dị cầm màu xanh lấp lánh bảo quang, lộ ra hơi thở mạnh mẽ và bay ngang qua đầu của tất cả mọi người. Đây là hoàng gia của Họa Quốc, lại có một nhân vật khó lường nữa tới. Có người thán phục nói, tiểu ca ca, bọn họ đều tới đây vì huynh sao? Thanh Phong nhỏ giọng hỏi. Không giống cho lắm. Nhóc tình nhíu mày và lắc đầu. Không đầu sau, bọn nó cuối cùng cũng nghe được một tin tức kinh người. Bộ Thiên Các muốn mở thánh viện, được xưng chỉ có nhân kiệt ưu tú nhất mới có thể đi vào. Ngoài ra, nhóc tỷ còn nghe được một tin tức khác, Thạch Nghị có thể sẽ tới đây. Lần này thật sự náo nhiệt rồi. Thằng nhóc quậy giỏi hành hạ nhất ở trong hư thần giới sắp tới rồi, mà người trùng đồng và đệ đệ muội muội trong tộc cũng sẽ tới. Nói không chừng sẽ giáp mặt nhau cũng nên. Ta còn vừa nghe được một tin nóng hồi hồi đây. Thạch Nghị đó có khí phách thật lớn nha, không ngờ lại muốn vào thánh viện xem một lần. Tin tức như vậy vừa truyền ra nên gây náo động cả. Người trùng đồng sắp tới, thậm chí muốn gia nhập Bộ Thiên Các, đây tuyệt đối là một tin mang tính bùng nổ. Bất kể là ở cổ quốc hay hư thần giới đều có thể gây nên một hồi sóng to gió lớn. Trên núi chập chờn cổ thụ mọc khắp nơi, sương mù lượn lờ. Càng tới gần bộ thiên các, càng có nhiều linh vật. Núi non cũng không hiểm trở, trời quang mây tạnh, các loại thủy thú ẩn hiện. Trên đường có rất nhiều hồ nước, trong hồ nước trong vắt có linh ngư bơi lội. Trên người của chúng có đủ loại màu sắc, làm cho hồ nước lấp lánh rực rỡ, tràn ngập sức sống. Nơi này thật tốt nha, phía ngoài bộ thiên các mà linh khí đã nồng nặc như vậy, rất thích hợp cho tu hành. Có người than thở nói, khó trách bọn hắn có thể truyền thừa từ thời thượng cổ đến bây giờ. Chỉ cần nhìn mảnh linh thổ này cũng đã thấy phồn thịnh cùng an lành rồi. Trên đường càng ngày càng nhiều người. Một con đường lớn xuyên qua lòng núi. Ở nơi này rất an toàn, không có các loại ác thú, mà tất cả đều là linh cầm thủy thú. Đi về phía trước hơn trăm dặm, có một tấm bia lớn đứng sừng sững. Mặt bia có các ba chữ lớn bổ thiệt các. Bút lực cứng cáp và hùng hồn, thoáng như là một loại khí tức mênh mông, hùng vĩ nhào tới trước mặt. Cứ như một vị thần linh to lớn đứng sừng sững ở đó nhìn xuống mọi người. Đến nơi này mới coi như tiếp cận bổ thiên các, nhưng nơi này chưa phải là sơn môn, vẫn là ở khu vực bên ngoài thôi. Thật là lắm người nha! Thành Phong kinh ngạc thốt lên. Sau khi đến nơi này, nó mới phát hiện đã có hàng vạn người đứng chờ, nhìn đông nghìn nghịt vậy. Tại sao có nhiều người như vậy chứ? Những người khác cũng là giật mình. Bên cạnh có người nói, các người cũng không ngẫm lại. Bộ thiên các tuyển đệ tử, ai không muốn vào. Đây là thượng cổ tịnh thổ. Một ít bộ lạc lớn, chính là nghĩ tất cả biện pháp cũng phải kiếm lấy một suất đây. Mấy vạn người này tới rất sớm, họ đã đợi ở đây từ mấy ngày trước. Phía trước tâm bia đá, mọi người chen chúc, thậm chí mấy ngọn núi thấp hơn ở xung quanh đều có người trải ra thú ra mà ngồi. Thế giới thật rộng lớn, đường xá thật xa xôi, lại phải qua đại hoang, động một chút là 10 vạn dặm, khiến cho rất nhiều người căn bản không thể đến được. Nếu không thì còn nhiều thêm nữa. Một ông già than thở nói. Lời ông lão nói là sự thật. Người của bộ lạc nhỏ căn bản là không thể đi được mấy ngàn dặm để hộ tống hài tử. Dù là dùng lực lượng của cả tộc cũng không thể. Vì có thể lựa chọn ra thiên tài chân chính. Hàng năm bộ thiên các đều phái ra một ít sứ giả, đi khắp đại hoang đến các bộ lạc lớn, tự mình lựa chọn, tìm ra một ít hài tử tư chất không sai, hộ tống về bộ thiên các. Mấy vạn người phía trước đều đã bộ lạc lớn, hoặc là siêu cấp cự tộc đưa tới đây. Chỉ có bộ tộc đủ mạnh mới có thể mang theo tộc nhân vượt qua hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn dặm mà đến được đây. Có thể nói mấy vạn người này vây trì địa vực rất là nghiêm trọng. Đều là dùng bộ tộc làm đơn vị. Cả một bộ lạc lớn lựa chọn ra một nhóm hài tử rồi tập trung lại đưa đến tận nơi đây. Đây còn chưa tính là nhiều nhất. Chờ thêm mấy ngày đi, thật sự bắt đầu tuyển chọn thì người đến càng nhiều. Có một thiếu niên 15-16 tuổi than thở. Hắn đã đạt theo bộ tộc đến đây lần thứ ba, hai lần trước đều bị thi rớt. Tiểu ca ca, Huỳnh thấy không, có rất nhiều người đang tìm kiếm cái gì đó, không phải là tìm Huỳnh đấy chứ? Thành Phong nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nhóc tì gật đầu. Từ mấy tháng trước chuyện đó muốn tới bộ thiền các đã từ hư thần giới truyền ra. Rất nhiều thế lực lớn, kể cả vương hầu đều phái ra chiến tướng tới nơi này chờ đợi. Cạnh đó không xa, có một đám người mặc giáp trụ màu đen, ánh mắt như điện, long hành hổ bộ. Vừa nhìn chính là người trong quân đội có kỷ luật nghiêm minh. Họ nhìn quét tất cả mọi người. Đáng tiếc có quá nhiều người, dù rất đau đầu nhưng bọn họ cũng không phân biệt được. Cách đó không xa, có hơn 10 cô gái đứng trên một mảnh lông vũ trắng nõn, lờ lửng giữa trời, ánh mắt di chuyển, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm. Có rất nhiều nhóm người như vậy, ánh mắt của nhóc tỷ quét qua đã thấy mấy chục đến vài trăm nhóm. Đây là còn chưa tính đến những người không bị phát hiện cùng những người ở quá xa. Chỉ riêng mấy nhóm người này thì có mấy ngàn, các thế lực lớn có thể nói là hưng sư động chúng. Bóng lông, đừng giả bộ chết rồi, dậy mau. Nhóc tỷ tóm lấy con khỉ nhỏ đang ngáp ngáp trên vai của mình. Nó tròn vo vo, vốn là màu vàng, nhưng bây giờ cũng như nhóc tỷ đều rất bẩn thỉu, bộ lông đều bị các loại máu thú nhuộm đen thui. Nhanh biến thành bộ dạng phổ thông, đừng để người ta nhận ra. Nhóc tỷ nhắc nhở, đây không phải là nơi bình thường, vạn nhất để người ta nhận ra nó mang theo một con chu yếm màu vàng, nhất định sẽ có nhiều phiền toái lớn. Nhóc thì nhắc nhở, đây không phải là nơi bình thường, vạn nhất để mọi người nhận ra nó mang theo một con chu yếm màu vàng, nhất định sẽ có phiền toái thật lớn. Bóng lông lầu bầu một tiếng rất là bất mãn, chớp mắt bộ lông biến thành xám trắng, đôi mắt to cũng trở nên vô thần, có chút dại ra, sau đó nó nằm nhoài trên vai của nhóc tì, ngủ say như chết. Cùng lúc đó, nhóc tì cũng biến hóa, mặt càng ngày càng tròn, cuối cùng như là một trái táo đáng yêu. Chỉ là một đôi mắt to biến nhỏ xíu do mặt nó béo múp míp rồi. À, thật có tác dụng nha. Thanh Phong kinh dị, sau đó mở miệng cười. Bộ răng của tiểu ca ca tùy rằng không đẹp bằng trước đây, nhưng làm sao lại thấy rất đáng yêu chứ, rất muốn véo má hai cái. Đây là một loại tiểu thần thông duy nhất mà nhóc tì học được từ bóng lông, là một loại biến hóa chỉ đạo, có thể thay đổi hình dáng tướng mạo, xương cốt của mình, quả thực là vô cùng thần diệu. Chủ yếm là một loại thái cổ thần viên, tương truyền chúng nó hiểu được 72 phép biến hóa. Đó là một môn bảo thuật có 102 từng uy chấn thái cổ. Đáng tiếc phù văn trong cơ thể bóng đồng bị phá nát, dấu ấn bị hủy, chỉ còn lại một loại tiểu biến hóa. Đại thần thông 72 biến hóa không còn đầy đủ, không thể tái hiện. Giống như ba đầu sáu tay, hai đại thần thông cái thế này đều không thấy được, khiến cho nhóc tỷ rất tiếc nuối. Nó nghiên cứu bóng lông rất lâu mà không thu hoạch được gì. Thành Phong, để có thể trực tiếp đi vào sơn môn, cầm tấm phụ bài này không cần tiếp thu thử thách, sẽ trực tiếp trở thành đệ tử của bộ thiên các coi trọng nhất. Đệ... Thành Phong cúi đầu, đây là phụ bài của tiểu ca ca, nhưng bây giờ phải cho nó rất là xấu hổ. Dọc đường đi, nó nói rất nhiều lần là sẽ tự mình tiếp thu thử thách. Nó muốn chính mình đi vượt ải, nhưng tiểu ca ca đều không có đồng ý. Giữa chúng ta không nên khách khí như vậy, chúng ta là huynh đệ tốt mà. Nhóc tì cất tiếng quyền nhủ. Tiểu ca ca, không phải là huynh muốn rời đi đấy chứ? Thành Phong lo lắng hỏi. Yên tâm đi, huynh sẽ không rời đi. Nơi này là thượng cổ tịnh thổ, thế nào cũng phải lấy được vài thứ, không thể vào bảo sơn mà tay không trở về được. Để ở lại cùng huynh mấy ngày, để kỳ huynh vượt ải mới đi. Thành Phong nói, nó sợ nhóc tì rời đi một mình. Có người tiến vào bằng phù bài kia. Cách đó không xa, có người kinh ngạc thốt lên khiến cho náo động. Mọi người không ngừng hâm mộ, mấy vạn người đỏ ngầu cả mắt. Đây là người thứ 15 rồi, mấy ngày nay đã có hơn 12 tử tiến vào bằng phù bài. Nhóc tì cùng Thanh Phong nghe vậy thì kinh ngạc, hai đứa đứng một bên chú ý lắng nghe. Đây cũng không phải chuyện vinh dự nhất. Các ngươi nhìn thấy những hành cung ở xa xa kia không? Đều là đại nhân vật đấy. Bọn họ đưa tới một ít hài tử đặc thù, khẳng định không cần cái gì phù bài đều có thể trực tiếp tiến vào cung điện cao nhất để học tập. Có người chỉ về phía trước, trên mấy ngọn núi xinh đẹp có một vài tòa cung điện đang hiện hiện ở đó. Trong đó đều là tân khách có thân phận tôn quý. Trên núi đều có thủy thú của bọn họ nằm đó. Mọi người đều nghiêm nghị, nơi đó có người của Tiểu Tây Thiên, còn có con gái của Nhân Hoàng, có đời sau của Thái Cổ Di Chủng, cũng có khách nhân đến từ vực khác, càng có đám người thạch nghị, thần bí mà cường đại. Mấy ngày qua, cuối cùng đã tới ngày chính, bộ thiên các bắt đầu tiến hành thử thách, chọn lựa nhập môn đệ tử của năm nay. Quả nhiên tăng lên rất nhiều người, hiện tại có tới 8-9 vạn người rồi, lít nhà lít nhít. Tất cả đều chờ ở khu vực bên ngoài của bộ thiên các. Cuối cùng một đám người từ sơn môn phía xa rất nhanh tiến đến, hoặc đứng trên sườn thú, hoặc ngồi xếp bằng trên tảng đá kỳ dị. Phía trên đều có phù văn dày đặc. Họ lơ lửng cách mặt đất mấy trượng, nhìn về phía mọi người. Nhân vật trọng yếu của bộ thiên các xuất hiện. Họ cũng không nói nhiều mà dẫn mọi người tiến về sơn môn chân chính. Ven đường đi, dãy núi như cầu long nằm phủ phục, rất có khí thế. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cây lão dược cắm rễ giữa vách đá nhưng không có người hái. Những người ở đây được chứng kiến một phần nội tình của thượng cổ tịnh thổ đều lộ ra vẻ giật mình. Ồ, một cây khuyển diệp đằng hiếm thấy đấy, tương truyền đều sắp tuyệt chủng. Bụi cây này đã sinh trưởng ở đây ít nhất mấy trăm năm. Có người cất tiếng nói. Ở trên một ngọn núi thấp, một cây thần mây đèn kịt mọc ra phiến lá kỳ dị. Nó sống rất tốt, mọc lan ra khắp nơi, phiến lá như ngọc đen. Chỉ là hình dạng quái dị, như là hình dạng một con chó màu đen. Thân cây không quá thô to, chỉ lớn bằng cổ tay, dài khoảng mấy mét mà thôi. Đừng có nghĩ linh tinh, những loại lão dược này, bộ tiên các đều biết chỉ là không trở thành linh dược chân chính sẽ không hái. Dù cho chờ thêm ngàn năm, cũng sẽ lại cho hậu nhân. Có người nhắc nhở nói. Dọc đường đi, mọi người nhìn thấy rất nhiều lão dược, đều rất quý giá. Nếu là ở bên ngoài, sớm đã bị lấy sạch rồi. Mà ở nơi đây tất cả đều là dự trữ, được nuôi dưỡng ở trong ngọn núi, không ai động tới được. Nơi đó có một cây linh dược, có người kinh ngạc thốt lên. Bên đường có bãi đá, trong đó có một cái đầm nước lạnh bốc lên từng sợi khí tím, mặc dù cách rất xa cũng là lạnh giá đến tận xương. Cạnh đầm có một cây cỏ bốn lá, thân cỏ màu tím có bảo huy mờ mịt, mà trên mỗi mảnh lá cây đều mọc ra hoa văn hình ngôi sao rất mỹ lệ. Đây là tinh thần thảo, đã mọc ra bốn lá rồi, quả nhiên là linh dược cực kỳ hiếm thấy. Đây là linh chu chân chính đấy. mọi người lại một lần nữa chứng kiến nội tình của bộ thiên các. Tại khu vực bên ngoài, liền trồng linh dược quý giá như vậy, cũng không sợ bị người ta đánh cắp. Tiểu ca ca, chúng ta hái tới linh dược, so sánh với bụi cây này, thật giống không coi vào đâu. Thanh Phong nhỏ giọng nói đầy vẻ kinh sợ. Nhóc tỷ gật gật đầu, bọn nó xông qua đại hoang mấy trăm ngàn dặm, ven đường đi qua rất nhiều hiểm địa, tổng cộng hái được mười mấy cây bảo dược. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có 3-4 cây có thể tính được là linh dược chân chính, đã bị nó cùng với Thanh Phong ăn sạch rồi. Trên thực tế, Thanh Phong có thể đột phá nhanh như vậy, tiến vào bàn huyết cảnh trung kỳ, cùng 2-3 cây linh dược chân chính kia có quan hệ rất lớn. Chút nữa, chúng ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể không để bóng lông đi ra một vòng, giúp vườn thuốc của bổ thiên các trừ sâu hại, trừ cỏ, thuận tiện cũng hái thuốc đi. Nhóc tỳ cất tiếng nói. Thanh Phong giật mình, vội vàng ngậm miệng, cũng không dám nói chuyện này nữa. Suốt cuộc đã đến trước sườn bồn tỏ lớn, hai toàn núi đá đặt ngang hàng, hình thành cánh cửa thiên nhiên, nguy nga và tráng lệ, có khí lạnh mờ mịt bốc lên. Hàng năm đều có rất nhiều người tới đây, thế nhưng là không có bao nhiêu người có thể đi vào. Ta hy vọng năm nay người có thể bước vào sẽ nhiều hơn một chút. Một lão nhân dáng vẻ tiền phong đạo cốt mở miệng. Ông ta ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh lớn ở trước sườn môn, nhìn tất cả mọi người. Thanh Phong, đi thôi. Nhóc tỳ cất tiếng dục. Vâng. Cuối cùng Thanh Phong cầm phù bài đi về phía sơn môn. À, lại là một thiên tài, cũng là miếng phù bài thứ 16 rồi. Mọi người kinh ngạc thốt lên, cực kỳ hâm mộ. Ầm ầm một tiếng, xa xa một con chim khổng lồ xuất hiện, dường cánh ngang trời che kín bầu trời, như một đám mây đen bay tới, phát ra khí tức khủng bố dị thường, làm cho người ta run rẩy. Có rất nhiều người hầu như ngã trên mặt đất. Đây là một con thái cổ dị chủng, sát tộc nào mới có thể dùng sinh linh như vậy để mà đưa đón con cháu chứ? Mọi người cùng nhau giật mình. Chim khổng lồ này phi thường đáng sợ, làm người ta muốn nghẹt thở. Loáng thoáng có thể thấy đến có mấy lão nhân cùng mấy cái tên thiếu niên đứng ở trên. Mọi người kinh dị, quả nhiên là vì đứa con cháu đến. Đây là vật cưỡi của Vũ Vương, ta nghĩ thiếu niên giống như thần linh kia đến rồi. Ai? Thạch Nghị. Có người nhận ra lai lịch của chim khổng lồ, nó thuộc về Vũ Vương phủ, là một con thái cổ di chủng chân chính. Trong mấy ngày nay vẫn ở lại trong khu khách quý, hôm nay mới chính thức xuất hiện. Cho đi qua. Lão nhân ngồi xếp bằng ở trước sơn môn mở miệng, cho phép con thái cổ di chủng khủng bố này tiến vào. Quả nhiên là thật sự, Thạch Nghị muốn gia nhập bổ thiên các rồi. Mục đích chỉ có một, muốn cùng thượng cổ thánh nhân sánh vai. Mọi người khiếp sợ, hiện tại tin chắc rồi. Tin tức này được chứng thực, tuyệt đối là vang dội. Đem so sánh với Thanh Phong cầm phụ bài tiếp nhận sơn môn, căn bản không coi là cái gì, lập tức đã bị hạ thấp xuống. Thạch Nghị xuất hiện, tin đồn đã trở thành sự thật. Dùng khí thế huy hoàng này xông thẳng vào sơn môn, thật khiến cho người ta phải thán phục rồi. Ngay cả một số trưởng bối của các bộ tộc lớn đều phải híp mắt. Thái cổ di chủng, hai cánh khổng lồ như đám mây che trời, vỗ cánh tạo thành từng cơn gió cực mạnh, tạt vào mặt của đám người trên mặt đất, khiến cho bọn họ đau đớn phải nhanh chóng lui vào sâu bên trong bộ thiên các. Đây là đám thiếu niên mà số lượng có thể tính bằng ngàn đang trợn mắt há mồm. Thạch Nghị, thiếu niên được xưng tụng như thần, từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, được bao bọc trong hào quang thần thánh. Từ khi xuất thế đến nay, hắn như một vầng mặt trời chói đọi, chiếu sáng vô tận sơn hà, để lại bao nhiêu truyền thuyết. Cũng chỉ có thượng cổ thánh viện như bộ thiên các mới có thể hấp dẫn hắn đến. Chắc chắn đặc sẽ có một hồi sóng to gió lớn ngập trời. Mọi người biết rõ tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp các nơi, chấn động cổ quốc. Rất nhiều thiếu niên đều nắm chặt nắm đấm, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, mà nghĩ đến họ có thể tu hành cùng khiêu chiến với nhiều thiếu niên thần thoại kia. Ai đấy đều vô cùng kích động. Mấy chục năm sau mà nghĩ lại, có lẽ đối với chúng sẽ là một loại vinh quang không tưởng. Đã từng khiêu chiến, từng là đồng môn cùng thiếu niên chí tôn. Nếu kể đến thì đúng là một loại vốn liếng hiển hách. Chỉ cần đủ mạnh, tuổi tác phù hợp điều kiện, các người cũng có cơ hội vào thánh viện. Lão nhân ngồi xếp bằng trước sơn môn mở miệng. Người lão sáng lên, tiếng nói của lão như tiếng sấm. Đám thiếu niên rất kích động, cả đám sục sôi nhiệt huyết, ý chí dâng trào, ánh mắt thì lấp lóe. Đám tộc lão thì ngầm thở dài, nhìn đám con cháu mà lắc đầu. Thánh viện là nơi nào chứ? Mấy chục năm đến trăm năm, có một người vào cũng đã không tệ rồi. À, chư vị đồng đạo có ý gì? Các vị đến bổ thiên các muốn làm gì đây? Trước sân môn, một lão nhân kia lại mở miệng một lần nữa. Khi lão chớp mắt, phù văn dày đặc như biển, âm thanh trầm trầm khiến cho người ta ù tai hoa mắt. Hôm nay có nhiều người đến, trừ ra đám thiếu niên muốn nhập môn còn có tai mắt của các vương hầu lớn cùng với nhiều thế lực lớn, mà mục tiêu của bọn họ chỉ muốn tìm kiếm một đứa trẻ. Đạo hữu xin thứ tội, chúng ta chỉ là xem lễ thôi. Có người mở miệng nói, sự thật đến tột cùng như thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng, nhưng không người nào vạch trần ra. Trương Sơn Môn, trên tảng đá lớn, lão nhân vẫn ngồi xếp bằng. Tuy lão không nói gì, nhưng không có nghĩa là một khi xảy ra chuyện không hay, lão sẽ đứng ngoài quan sát. Chuyện xảy ra trong hư thần giới, tất cả các cự tộc đều biết, Bộ Thiên Các tự nhiên cũng hiểu rõ, họ hoàn toàn rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Xoẹt một tiếng, có ánh sáng chợt lóe lên, một con chim loan năm màu xuất hiện, xung quanh thần hy mây mù lượn lờ. Cưỡi trên nó là một cô gái mặc chiến y màu vàng, nàng có khuôn mặt trong sáng, mặt mì như tô vẽ. Tuy mặc trên người bộ áo giáp cũng không giấu được dáng vẻ kiều ngạo và đường cong ưu mỹ. Mái tóc của nàng bồng bềnh trông chẳng khác nào một chiến thần xinh đẹp. Nữ chiến thần của Trục Lộc Thư Viện, cả đám người kinh hồ. Ánh mắt của nàng tình nhanh như điện, mạnh mẽ mà đảo qua hàng ngàn người mà tìm kiếm kiểm tra, loại trừ từng người một, mục đích đã rất rõ ràng rồi. Trục Lộc Thư Viện cũng thật quá trực tiếp, đến tận Bộ Thiên Các để mà đoạt người. Rất nhiều người kinh ngạc, họ không cần nghĩ cũng biết nàng đang muốn làm gì. Tiểu hữu, người quá giới hạn rồi. Lão nhân trước sân môn mở miệng. Tiền bối quá lo lắng rồi. Nữ chiến thần mở miệng, trên người của nàng khoác lên áo giáp hoàng kim, với bộ ngực đầy đặn, eo thon như liễu mềm, hai chân thẳng tắp. Trên gương mặt trong suốt óng ánh của nàng là vẻ bình tĩnh, thật sự là một loại đẹp lẽ thường. Cũng ngay lúc này, từng đội nhân mã cũng bắt đầu hành động, đã có nữ chiến thần dẫn đầu, những thế lực lớn khác cũng không do dự nữa, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu. Cũng bởi vì chỗ này vẫn là ở ngoài sơn môn, vẫn chưa chính thức tiến vào trong môn. Nếu mà chờ sau khi kỳ tuyển sinh này chấm dứt, nếu để cho đứa bé xuất chúng hiếm thấy kia nhập môn mới có nghĩa là hết cơ hội. Khảo nghiệm bắt đầu. Lão nhân trước sơn môn không nói thêm gì nữa. Cách tốt nhất chính là để cho các thiếu niên vượt ải, lúc đó mới ngoài không có cách nào can thiệp được nữa. Đám cường giả dẫn dắt mọi người tới đây xuất hiện. Người thì đứng trên phủ cốt lờ lửng trên trời, kẻ thì xếp bằng tại trên tảng đá biết bay. Họ chia 8-9 vạn người thành 8 nhóm. Đi thôi, chúng ta tiến về phía nguyên thủy chiến trường nào. Đám người này không tiến vào sơn môn, mà dẫn đoàn người đi về hướng tây. Hai bên con đường là rừng núi dày đặc, càng đi càng hoang vắng, khí lạnh dần tan biến, chướng khí lại xuất hiện. Phía tây Bộ Tiền Các là từng một chiến trường thượng cổ, vô cùng rộng lớn. Ngày nay nơi này đã hóa thành một vùng hoang vắng. Cả vùng núi bao la này từ lâu đã được Bộ Thiên Các quản lý, trong đó có loại ác thú nào Bộ Thiên Các đều rõ ràng, cho nên nơi này đã được họ biến thành một vùng thí luyện. Chiến trường này được chia làm 8 khu vực, bọn ta đã bố trí phủ văn, cam đoan các ác thú không vào được. Người của Bộ Thiên Các đang giải thích quy tắc, họ không cần mọi người đi chiến đấu với ác thú. Nếu như phải chiến đấu, như vậy sẽ khó tránh khỏi thương vong, sàng lọc như vậy thật quá máu tanh rồi. Những đứa trẻ này chỉ cần xông qua khu vực có phù văn là được. Cùng phù văn trong cổ trận đối kháng, rất khó khăn, ta đã thất bại 3 lượt rồi. Một thiếu niên 17-18 tuổi, đắng chát nói ra. Hắn cũng còn nhiều kiệt xuất trong bộ lạc, mỗi lần đều được tuyển chọn, vậy mà đến nơi này lại không thể nào thành công thông qua. Nếu có người đủ mạnh, xuyên thủng phù văn trận vực, vậy thì có thể tiến vào chiến trường tầng 2, sẽ có kinh ngạc, nhưng trong đó lại có không ít hùng thú vô cùng nguy hiểm. Chọn lựa như thế nào, xin mọi người tự quyết định cẩn thận. Người của Bộ Thiên Các nói ra, cũng không giải thích gì thêm. Nhưng như vậy, cũng khiến cho người ta hiểu rõ rồi. Trong phủ văn trận vực sàng lọc đệ tử bình thường, chiến trường tầng thứ 2 mới là nơi thiên tài tập luyện. Được rồi, tiến vào trận vực đi. Một mệnh lệnh được truyền xuống, 8 nhóm lớn đi về khu vực của mình, cũng không ai lo lắng đông người chật đất. Nơi này thật sự quá lớn rồi. Có rất nhiều chiến tướng của các thế lực lớn đang nóng lòng, sao có thể tìm thấy một đứa bé trong số nhiều người như vậy? Hiện tại xem ra đã thật sự không còn kịp nữa. Bọn họ nhanh chóng tiến tới từng cái cánh cửa. Họ vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiến hành sàng lọc lần cuối. Đáng tiếc, chắc chắn là sẽ không có kết quả gì. Khuôn mặt của nhóc tỷ bây giờ đã giống với một quả táo lớn, tròn ục ịch, khiến cho ai nấy đều muốn nhéo hai má. So với hình dạng của nó ở hư thần giới thật sự rất khác nhau. Này tên tiểu mập mạp, ngươi đang nhìn cái gì thế? Đừng đứng ì chặn đường không đi như thế chứ. Một thiếu nữ cười hi hi, tiến lên nhéo nó một cái. Nhóc thì sầu rồi, chẳng phải nó đang nhìn chăm chú nam nữ đệ tử xinh đẹp của bộ thiên các sao? Vừa rồi cũng đâu có dừng lại quá lâu, sao lại bị nhéo một cái rồi? Mập mạp, ngươi nên giảm béo đi, người béo yếu thế kia không tốt cho tu hành đâu. Bên cạnh nguyên thủy chiến trường, vừa muốn đi vào thì nhóc tỷ lại bị một nữ đệ tử nhéo lấy khuôn mặt trái táo, cười hì hì không ngừng. Ta không mập mà. Nó khẽ lẩm bẩm, bước thẳng qua cánh cổng phủ văn đang phát sáng, biến mất khỏi nơi đây. Hư thần giới, khắp nơi sôi động hẳn lên, chuyện xảy ra ở bộ thiên các nhanh chóng lan truyền đến nơi đây. Rất nhiều động thiên phúc địa đều biết, quả nhiên là thạch nghị đã tới, uy danh của bộ thiên các thật mạnh mẽ, lẽ nào nơi này sau này sẽ có một vị thánh nhân đi ra sao? Vũ Vương Phủ cũng huy động nhân lực thật lớn, dùng một con thái cổ di chủng để đưa tiễn hắn vào, thật quá quan tâm hắn, muốn dốc tất cả bồi dưỡng hắn đây mà. À, thập tam gia của Vũ Vương Phủ không rõ sống chết, kỳ tài thạch tử lăng cũng biến mất nhiều năm, bọn họ dĩ nhiên sẽ phải toàn lực bồi dưỡng trùng đồng giả. Một khi kẻ này trưởng thành, chắc chắn sẽ quét ngang rất nhiều cự đầu. Bên trong hư thần giới huyền áo, tin tức được truyền bá với tốc độ kinh người, cũng bởi vì điều này đã khiến cho tất cả mọi người đại cổ quốc chấn động, nhanh chóng biết tin tức của bộ thiên các. Danh tiếng của Thạch Nghị quá vang dội, dường như lúc này tất cả mọi người đều nói về hắn. Sau đó, mọi người lại nhắc đến nhóc tỷ, đến tận bây giờ đều chưa có ai trông thấy bóng dáng của nó. Nhóc con kia quả thực đã đi bộ thiên các sao? Vì sao hiện tại còn không có tìm thấy? Không đúng, có gì đó quái lạ. Ta cảm thấy dựa theo tính cách hiếm có của nó, thì lần này quá nửa là bọn họ bị lừa rồi. Đây là một cố ý dằn mặt mọi người đây. Rất có thể đây. Chợt quá lâu cũng không có tin tức của nhóc tỷ, khiến sắc mặt của mọi người đều biến thành màu đen, cảm thấy khả năng bị thằng nhóc kia lừa gạt thật lớn. Không đúng lắm, thằng cha tinh bích đại gia không phải buộc thề độc rồi sao? Chẳng lẽ hắn dám lừa gạt công chúa một nước sao? Cũng đúng, thế tại sao nó không xuất hiện nhỉ? Bất luận là bổ thiên các hay là trục lộc thư viện đều không có bóng dáng của nó. Tất cả mọi người đều hy vọng nhóc tỷ xuất hiện ở bổ thiên các, dù sao nó đã phá một hạng kỷ lục của Thạch Nghị. Nếu như hai người gặp mặt trực tiếp thì càng khiến mọi người chờ mong hơn. Bộ tiền các bên trong khu thứ 8 của Quỳ Thủy chiến trường, nhóc tỷ đứng trong một mảnh rừng núi nhìn chăm chăm về phía trước. Bằng một tiếng, một mảnh phù văn sáng lên đánh về phía của nhóc tỷ. Nơi này không có dã thú, càng không có hung cầm, chỉ có phù văn vô tận. Đối với phần lớn đứa bé thì giống như sông cửa trời, vô cùng gian nan. Hiển nhiên, nhóc tỷ không nằm trong số người này, nó dẫm chân khiến mặt đất nứt ra, đá tảng bay ngang, trực tiếp nện sụp đổ phía trước, phủ văn đã bị diệt vong. Nó không cần tốn nhiều thời gian, công sức để suy nghĩ, mà đơn giản là trực tiếp xông về phía trước, phá hủy mọi thứ một cách mạnh mẽ, phi thường bạo lực. Bởi vì những phủ văn này tuy rằng phức tạp, nhưng đối với nhóc tỷ cũng không có tác dụng gì. Trước đây nó đã sớm nghiên cứu kỹ, nó không muốn từng bước phá giải mà trì hoãn thời gian. Vì vậy hiện tại mới có một thằng nhóc bạo lực điên cuồng như thế. Khu vực này thật đúng là lớn đấy, chẳng tranh cho nó 3 ngày. Nó tự nói một đường thế trẻ trẻ như vậy tiến vào nơi sâu xa nhất của khu thứ 8. Sau khi đến nơi, nó phát hiện độ khó của phủ văn tăng lên. Một ít trận vực trở nên thú vị. Nó nên bắt đầu ngừng chân, thời gian dừng lại nhiều hơn một chút. Phá trận vực kiểu này quá khô khan, thật không thú vị chút nào. Nhóc tỷ lẩm bẩm nói. Nó lại không biết những người ở phía sau cực khổ cỡ nào. Có 7-8 tuổi, cũng là có 20-mấy tuổi. Nhưng có một điểm chung, đều đã sức cùng lực kiệt, mồ hôi rơi như mưa, đều sắp hư nhược cả rồi. Có lầm hay không, năm nay bổ thiên các không muốn nhận người sao? Làm sao thiết lập phủ văn gian nan như vậy? Có thể có bao nhiêu người không qua được cơ chứ? Ây dạ, đều là thiên tài gây ra tai họa. Đầu tiên là Thạch Nghị, sau là con gái của nhân hoàng, hơn nữa là thằng quỷ nhóc kia cũng muốn tới. Làm cho một đám tiền tài nghe được tin tức đều lập tức hành động, đồng loạt tìm đến, bộ thiên các đương nhiên phải thiết lập độ khó cao hơn. Năm người kia oán giận, từng người đều cực kỳ phẫn uất. Nơi sâu xa nhất khu thứ 8, nhóc thì vừa đi vừa suy tư, đột nhiên mắt nó sáng lên, nhưng là hưng phấn nắm chặt nắm đấm, kha kha cười không ngừng. Đã có phù văn, lòng đất nhất định có bảo cốt được chôn xuống. Hai mắt của nó tỏa ra tạc quang, thân thể hóa thành một vết bóng mờ di chuyển cực nhanh khắp chiến trường tìm kiếm nguyên thủy bảo cốt. Tìm được rồi, nơi này khẳng định có một khối. Nhóc tỷ dừng lại tỉ mỉ nghiên cứu một ngọn núi đá chỉ cao vài chục thước, Sau đó nó thét to một tiếng, dùng hết sức mạnh toàn thân cùng sức lực thần bí của phủ văn lao về phía trước cực nhanh. Oanh oanh! Cuối cùng bụi bặm mù mịt, ngọn núi đá trực tiếp bị nhóc tỷ đụng vỡ nát, từ trong đó rơi ra một khối bảo cốt óng ánh. Nó vọt nhanh tới, nhặt lên với vẻ đắc ý, sau đó giống như tên trộm nhìn ngó bốn phía, nó nhanh chóng giấu mảnh xương đi, rồi như một làn khói chạy đi mất dạng. Nguyên thủy chiến trường lớn như vậy, khẳng định không chỉ có một khối bảo cốt. Nhóc tỷ nói thầm, hoàn toàn coi nơi này là vườn rau xanh nhà mình, chuẩn bị nhổ củ cải. Oanh một tiếng, mục tiêu thứ hai bị phát hiện, lần này nó càng trực tiếp đá nát một cái đề bằng đất, làm cho phủ văn ở nơi này tỏa ra hào quang chói lọi, một khối bảo cốt hiện ra. Tuy rằng bảo cốt không phải rất trân quý, nhưng cũng không tệ. Nhóc tỷ cười hi hi, trên khuôn mặt giống như quả táo của nó tràn đầy nụ cười thỏa mãn, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ sáng óng ánh. Cứ như vậy, nó một đường tiến lên, không ngừng phá trận vực, đào móc bảo cốt, rất nhanh đã có mười mấy khối. Nó dùng da thú bọc thành cái túi vác ở sau lưng. Ồ, làm sao dễ dàng có một chút rồi, lẽ nào khí lực của ta đã khôi phục? Lúc này, bên trong khu vực thứ 8, hơn một vạn thiếu niên, tất cả đều kinh ngạc, cảm giác độ khó nhỏ đi. Mỗi người đều cực kỳ hừng phấn, anh dũng tiến về phía trước, nỗ lực dùng kích trận vực. Ta có cảm giác lần này sẽ thành công. Thời khắc này, bên trong khu thứ 8 không chỉ một người, mà là tất cả mọi người đều trở nên hết sức tự tin, cực kỳ hưng phấn. Tất cả đều bắt đầu ra sức xông về phía trước. Thời gian từ từ trôi qua, có không ít người ở bên ngoài chờ đợi đã có chút lo lắng, đặc biệt là các tộc lão của các bộ lạc lớn. Bọn họ hộ tống con cháu của tộc mình, thế nhưng mà không biết cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người. À, năm nay độ khó rất lớn, ta đoán chừng không ít bộ lạc sẽ phải thất vọng, không có bao nhiêu đứa bé có thể lưu lại. Một vị trưởng lão của bộ thiên các khẽ nói. Ở bên cạnh hắn còn có mấy người, thân phận địa vị hiển nhiên đều không thấp, bọn họ cũng đều gật đầu. Một người nói, dù sao đến nhiều thiên tài như vậy, chiếm giữ không ít vị trí cũng chỉ có thể như thế. Không biết khu vực cao mạnh nhất thì người đi ra nhiều nhất phải không? Thời gian cũng không ngắn rồi, nếu là đủ xuất sắc, hẳn là có đứa bé đã sống ra. Chúng ta nên chờ đợi ở chỗ cửa ra, dẫn dắt người vượt ải thành công tiến vào sơn môn bổ thiên các. Một vị trưởng lão cao mày có chút lo lắng nói, e rằng có khu vực thật sự toàn quân bị diệt, dù sao cửa ải cuối cùng kia thực sự có chút khó là chuẩn bị cho thiên tài. Dù vậy, bọn họ cũng đi tới cửa ra, chuẩn bị đón những đứa trẻ vượt ải thành công. Mà trưởng lão của các bộ tộc, bộ lạc lớn cũng lập tức đi theo, trong lòng nhiều ít có phần thấp thỏm, đều hy vọng bộ tộc mình có thể lưu lại nhiều hơn mấy đứa trẻ. Cùng lúc đó, bên trong hư thần giới, mọi người cũng bàn luận sôi nổi. Họ vẫn chờ nhóc tỷ xuất hiện, kết quả từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh, cho nên rất là thất vọng. Đứa bé kia sẽ không lừa cả chúng ta đấy chứ? Sơ thủy địa, Trùy Thúc cau mày nói. Chắc không đâu. Điều ra phía trước cũng là như một vẫn bình tĩnh. Tình Bích đại gia thì nói, ta có một loại cảm giác lần này thằng quỷ nhỏ kia chắc chắn sẽ làm ra động tĩnh thật lớn, lớn hơn những lần trước, càng cứ chờ xem đi. Không hiểu tại sao trong lòng bọn họ dường như có một niềm tin mãnh liệt đối với sự xuất hiện của nhóc tỷ.